Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, 521, Sở Thanh Xương xem mọi người, chậm rãi nói, chúng ta gần nhất nhận được tin tức, Hồng Mông Chi Cảnh muốn mở ra, này vừa mới nói xong. Hiện trường yên tĩnh, không khí rũ phát yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, chỉ có ngoài phòng theo sơn cốc thổi qua tự nhiên phong phát hiện táp vang. Sở Trước Mạnh nhìn về phía Sở Thanh Xương, thần sắc hơn vài phần khác thường sắc, cùng lúc đó, Sở Thanh Giáng, Sở Thanh Từ cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng nhịn không được hướng nàng nhìn qua. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Sở Trước kia chưa từng gặp mặt Tằng Tổ Phụ, phụ thân đều ở Hồng Mông Chi Cảnh, nghe nói đến nay chưa về. Khuyết thị tộc nhân hiển nhiên đối Hồng Mông Chi Cảnh cũng là có sở hiểu biết. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khuyết Quan Diễn hỏi, Sở tiền bối, Hồng Mông Chi Cảnh làm sao có thể đột nhiên mở ra? Hiện tại tựa hồ còn chưa tới thời gian, theo hắn biết. Hồng Mông Chi Cảnh trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra khi, mặc dù có đại lượng tu luyện giả hy vọng có thể đi vào Hồng Mông Chi Cảnh lịch lãm, lại không là người người đều có thể tiến. Hồng Mông Chi Cảnh thập phần thần bí. Nó đại biểu cơ duyên cùng nguy hiểm, ngã xuống ở trong đó tu luyện giả không ít, nhưng nếu là có thể sống theo Hồng Mông Chi Cảnh trở về, tu vi đều sẽ có đột phá, điều này cũng là tu luyện giả nhóm biết rõ Hồng Mông Chi Cảnh nguy hiểm. Vẫn như cũ nhịn không được muốn đi vào nguyên nhân, Sở Thanh Xương trầm giọng nói, việc này là Phạm Tiên Vực hóa thần cảnh tu luyện giả nói cho Vũ Bá Thúc đối mặt mọi người chú. Mục. Vũ Bá Hiền thập phần lạnh nhạt, nói, ta cũng vậy vừa nhận được tin tức, cứ nghe lần này Hồng Mông Chi Cảnh sẽ trước tiên mở ra. Nếu là đối nó cố ý người, có thể đi vào cúi xuống. Hắn lại nói, bởi vì trước tiên mở ra, chủ hoạch chứa nhiều hạn chế, này đây chỉ có thể vào không thể ra, tin tức này chỉ tại hóa thần cảnh tu luyện giả bên trong. Truyền lưu, đối với hóa thần cảnh tu luyện giả mà nói, chỉ kém một bước là có thể bước vào thần hoàng cảnh, trở thành đại hoang giới cao nhất cường giả. Nhưng bước này nếu như lạch trời, chẳng phải như vậy hảo vượt qua. Bao nhiêu tu luyện giả ngưng lại ở hóa thần cảnh, cho đến khi thọ nguyên hao hết đều không pháp đột phá. Lại có bao nhiêu tu luyện giả đang tìm đột phá chi cơ khi chết vào các loại ngoài ý muốn, cho đến khi Hồng Mông Chi Cảnh ngang trời xuất thế, bị thế nhân phát hiện nó tồn tại, phát hiện nó là hóa thần cảnh tu luyện giả tìm kiếm đột phá thần hoàng cảnh cơ hội sau. Nhường bao nhiêu hóa thần cảnh tu luyện giả xua như xua vịt. Này đây đại hoang giới chung vô số hóa thần cảnh tu luyện giả đều chú ý Hồng Mông Chi Cảnh tin tức. Hồng Mông Chi Cảnh có cái gì dị động khi, cũng là bọn hắn sớm nhất nhận được tin tức, về phần hóa thần cảnh tu luyện giả biết được sau. Có phải hay không báo cho biết chỗ thế lực hoặc gia tộc người? Từ chính bọn họ quyết định, có chút hóa thần cảnh tu luyện giả không hy vọng gia tộc đệ tử đi mạo hiểm. Tự sẽ không nhiều lời, có chút tắc bằng không, cho rằng đó là một khó được cơ hội. Dù sao phú quý hiểm trung cầu, Hồng Mông Chi Cảnh là cái phi thường tốt lịch lãm nơi. Thành công, tắc có hy vọng tấn giai, thất bại, nhất định ngã xuống. Về phần lần này Hồng Mông Chi Cảnh dị thường, hóa thần cảnh tu luyện giả trước tiên nhận được tin tức. Nhưng bọn hắn cũng không biết Hồng Mông Chi Cảnh phát sinh chuyện gì. Vì sao sẽ đột nhiên trước tiên mở ra, hơn nữa chỉ có tiến không ra, bất quá mặc kệ như thế nào. Điều này cũng là một cơ hội, ở đây mọi người đều có chút trầm mặc. Sở Thanh Giáng xem liếc mắt một cái yên tĩnh bình tĩnh Sở Trước. Nhịn không được hỏi. Vũ Bá Thúc, chẳng lẽ ngươi muốn đi Hồng Mông Chi Cảnh? Vũ Bá Hiền tu vi ngưng lại ở hóa thần cảnh đã thật lâu. Nếu hắn lựa chọn đi Hồng Mông Chi Cảnh, cũng nói được không? Ai biết Vũ Bá Hiền lại cười lắc đầu. Tuyết phụ đảo cách không được nhân. Ta cần trấn thủ nơi đây. Vô pháp rời đi, một khi đã như vậy. Vì sao còn muốn đưa bọn họ tập trung đứng lên? Riêng nói chuyện này, Sở Thanh Giáng nghi hoặc ở Sở Thanh Xương. Vũ Bá Hiền đám người tầm mắt lướt qua Sở Trước khi bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó vừa sợ vừa giận, hô hấp trở nên dồn dập lên, liền muốn nói gì khi bị Sở Thanh Xương kìm trụ. Gần nhất ta cùng Vũ Bá Thúc vừa cẩn thận nghiên cứu quá khuyết thị sách. Ở sách chung phát hiện một ít dấu kín không tuyên gì đó. Ta chờ cũng không biết hay không là thật, hoặc là chúng ta lý giải sai lầm. Này đó còn có đãi thương thảo, Sở Thanh Xương hoãn thanh nói. Mọi người trong lúc nhất thời không nói, nghe nàng nhẹ thanh âm tiếp tục nói. Bất quá, nếu là có thể tìm được tăng tổ phụ hoặc phụ thân, bọn họ hẳn là có thể giải thích nghi hoặc lúc này. Khuyết quan diễn hỏi, Sở tiền bối, ngài nói nhưng là thành lập thuyết phụ đảo Sở Nguyên Thương tiền bối. Đúng là, Sở Thanh Xương thanh lãnh thần sắc hơn vài phần kiêu ngạo. Phụ thân là cái vĩ đại học rộng biết rộng người, đối trăm tộc khởi nguyên cũng có sở hiểu biết, hắn đi địa phương rất nhiều. Cũng là hắn cùng tổ phụ sớm nhất phát hiện thần tộc âm mưu, nghe Sở Thanh Xương đối chưa gặp mặt. Phụ thân tôn sùng, Sở trước ở trong lòng yên lặng tính toán phụ thân niên kỷ. Sở gia đích mạch ngũ phòng xưa nay người lớn điêu linh. Đời đời nhất mạch thương truyền, nghe nói tăng tổ phụ Sở Khai Hà chỉ phải nhất tử. Lại không ngờ này từ ngoài ý muốn bỏ mình, lưu lại thượng ở tã lót bên trong tôn tử. Tức Sở Nguyên Thương, trở thành Sở gia ngũ phòng không thể nói tiếc nuối. Cũng bởi vì như thế, Sở gia ngũ phòng huyết mạch rất thưa thớt, tuổi cùng khác mấy phòng cũng kém tướng thật lớn. Tính toán đâu ra đây? Sở Nguyên Thương năm nay nghe nói đã có 300 dư tuổi. Sở Khai Hà mấy tuổi càng là ở 500 phía trên. 300 tuổi ở đại hoang giới thật sự không tính cái gì. Đặc biệt ở những kia động hơn 1000. Thượng vạn tuế cao giai tu luyện giả trong mắt, vẫn là tiểu oa nhi một cái. 300 tuổi Sở Nguyên Thương, kiến thức có thể có nhiều quàng, có năng lực đi bao nhiêu địa phương lịch lãm, có thể trải qua bao nhiêu sự. Nhưng trên thực tế, Sở Nguyên Thương chỉ là phát hiện Tuyết Phụ Đảo, thành lập Tuyết Phụ Đảo, cũng đem chịu khổ diệt tộc trăm tộc hậu nhân di cư ở đây. Chính là nhất kiện bất quá thì sự tình, Sở trước yên lặng nghĩ. Cũng không oán Sở Thanh Xương cùng Sở Thanh Giáng đối vị này dưỡng phụ như thế tôn sùng. Tuy rằng dưỡng phụ kỳ thực rất nhiều thời điểm rất không đáng tin. Cũng không có thể gạt bỏ của hắn vĩ đại. Sở Thanh Xương cùng Vũ Bá Hiền nói xong việc này sau liền rời đi Sơn Cốc. Chuẩn bị lần này Hồng Mông chi cảnh mở ra việc, như thế khó được cơ hội. Không có bao nhiêu thế lực nguyện ý buông tha cho nó. Cho dù tiền phương hiểm trở trùng trùng, ôm ấp hy vọng mà đi tu luyện giả vẫn như cũ không ít. Sở Thanh Giáng đi theo Sở Thanh Xương bọn họ đi ra ngoài. Sở trước ôm tiểu yêu thú đứng ở nhà gỗ tiền, xem mấy người rời đi bóng lưng. Thật lâu không nói, rời đi Sơn Cốc sau. Sở Thanh Giáng rốt cục nhịn không được hỏi. Đại tỷ, ngươi cùng Vũ Bá Thúc là ý gì? Các ngươi sẽ không muốn cho A Trước đi Hồng Mông chi cảnh đi. A Trước hiện tại mới thánh đế cảnh sơ kỳ, của nàng tu vi quá yếu, căn bản không được. Sở Thanh Giáng thần sắc thanh lãnh. Nhàn nhạt xem hắn, Vũ Bá Hiền ôn nhuận như mưa bụi mi mày hơi hơi nhíu lên. Toát ra vài phần vẻ u sầu, bọn họ xem táo bạo Sở Thanh Giáng, đều không nói gì, các ngươi nói A, các ngươi là ý gì? Sở Thanh Giáng càng nổi giận, ta không đồng ý A Trước đi Hồng Mông chi cảnh, đãi nàng tấn giai hóa thần hậu lại nói, nhưng là phụ thân tiến vào Hồng Mông chi cảnh khi, cũng là thánh đế cảnh, Sở Thanh Xương mở miệng, Sở Thanh Giáng nghẹn lời, nhịn không được phản bác, A Trước cùng phụ thân không giống với, A Trước là cái cô nương gia, hơn nữa nàng năm nay còn chưa trăm tuổi, Sở Thanh Xương lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi xem thường tuổi trẻ nữ tu. Sở Thanh Giáng, ngoặc kép chấm chấm, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Sở Thanh Xương thở dài, thần sắc lược hoãn, nói, ngươi cho là ta vì sao phải ở hôm nay nói chuyện này. Ngươi chính là muốn cho A Trước đi Hồng Mông chi cảnh tìm phụ thân cùng tăng tổ phụ. Hảo làm rõ ràng khuyết thị mang đến tư liệu chung về thượng cổ đại chiến việc. Sở Thanh Giáng lầu. Bầu. Hắn không chút nghi ngờ vị này trưởng tỷ đối trăm tộc cống hiến chi tâm. đương nhiên cũng không nghi ngờ trưởng tỷ đối Sở Trước quan ái chi tâm. Nhưng sự tình nếu là đề cập đến trăm tộc sinh tử tồn vong, trưởng tỷ lựa chọn như thế nào? Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Sở Thanh Xương không nhúc nhích giận, tiếp tục nói, lưu cho A Trước thời gian cũng không nhiều, cái gì? Sở Thanh Giáng triệt để sửng sốt, xem hai người, thần sắc mờ mịt, đến từ tuyết sơn đỉnh lãnh liệt gió lạnh đột nhiên tuyết đập vào mặt mà đến. Mưa gió phất qua mi mắt, cũng che giấu đối diện người thần sắc, người cho là, A Trước vì sao có thể được đến trăm tộc tộc trưởng lưu lại bản mạng pháp bảo? Sở Thanh Xương hỏi hắn, Sở Thanh Giáng chần chờ hạ, đây là A Trước cơ duyên, A Trước là phụ thân duy nhất đứa nhỏ. Nàng xưa nay so bất luận kẻ nào đều phải lợi hại, nói xong lời cuối cùng. Của hắn thanh âm dần dần biến thấp, phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì. A Trước là trăm tộc tuyển ra đến hạ nhậm tộc trưởng, Vũ Bá Hiền ôn nhuận thanh âm vang lên. Phong tuyết xuyên qua, Sở Thanh Giáng lại cảm thấy lúc này đến từ tuyết thần cung băng tuyết so dĩ vãng đều phải lãnh liệt. Vô tình, lãnh cho hắn xương cốt đều nhịn không được phát run. Hai tay cứng ngắc khó có thể nhúc nhích, Sở Thanh Xương thanh âm ở trong gió tuyết bay tới, khuyết thị tổ tiên lưu lại tư liệu chung mịt mờ đề cập qua một câu. Được đến trăm tộc tộc trưởng lưu lại bản mạng pháp bảo. Tức là đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng, A Trước theo trong lúc vô ý được đến thứ nhất khối cựu U Minh Ngọc Điệp bắt đầu. Nàng liền nhất định đi đường này, Sở Thanh Giáng đờ đẫn xem nàng. Không là A Trước lựa chọn trăm tộc, mà là trăm tộc lựa chọn A Trước, Sở Thanh Xương thanh âm hơn vài phần chát ý. Kia trong nháy mắt, Sở Thanh Giáng giống một đứa trẻ giống nhau, chân tay luống cuống, nha nha nói, này, này lại cùng A Trước có gì can hệ. Liên tính trăm tộc lựa chọn A Trước bây giờ còn tuổi trẻ, nàng căn bản không cần phải đi Hồng Mông chi cảnh, nếu nàng không đi. A Trước tu vi tấn giai thập phần thong thả, đến lúc đó nàng không là thần tộc đối thủ, sớm hay muộn có một ngày, nàng hội giống như thượng cổ thời kỳ trăm tộc tộc trưởng thông thường. Bỏ mình vô tung, Sở Thanh Xương trầm giọng nói, như là chúng ta được đến tin tức không có lầm, thần tộc bên kia cho chúng ta thời gian không nhiều lắm mà đi, Sở Thanh Giáng. Ngoặc kép chấm chấm, hội lại phát sinh thượng cổ thời kỳ như vậy đại chiến. Sở Thanh Xương a một tiếng, Thanh Giáng, ta luôn luôn biết, ngươi là cái đơn thuần đứa nhỏ, Sở Thanh Giáng trầm mặc. Sao được đến Hồng Mông chi cảnh sắp sửa trước tiên mở ra tin tức. Ở lại tuyết phụ đảo lý khuyết thị tộc nhân tuy biết việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng vẫn là nhịn không được vội vàng trở lại tạm cư nhà gỗ. Xuất ra không minh thạch đồng gia tộc trưởng bối liên lạc. Sở Trước bọn họ cũng trở lại một khác đống nhà gỗ. Lão đại, Hồng Mông chi cảnh là cái loại địa phương nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, hoa ở Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú liếc nhìn hắn một cái. Bổn đại gia làm sao mà biết? Không đợi bọn hắn hỏi lại, hắn kiêu ngạo nâng lên lông xù đầu. Bổn đại gia lại không cần thiết đi Hồng Mông chi cảnh tìm kiếm cơ duyên. Không cần lãng phí thời gian đi vào trong đó. Nghe nói như thế, mọi người hết chỗ nói rồi hạ, lại nghe được hắn nói. Bất quá Hồng Mông chi cảnh quả thật là tốt địa phương. Nghe nói thứ tốt không ít, liên tính không đi lịch lãm, chính là đơn thuần vì tầm bảo. Chỉ cần có thể sống rời đi, đem có thể thu hoạch vô số tài phú. Lời này nghe được mọi người có chút tâm động, chẳng trách nhiều người như vậy muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Nghe được bọn họ cũng rất muốn đi. Bất quá, chẳng phải người người đều có thể đi Hồng Mông chi cảnh. Hết chương.